Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1088, danh tướng. Toàn bộ Bắc Cảnh, mỗi cái giai tầng người hiện tại đều đang nghị luận liên quan tới biên cương chiến tranh chuyện. Những cái kia người làm quan cũng tốt, thương nhân nhà giàu cũng tốt, tầm thường người dân cũng tốt. Mỗi cái người mỗi ngày đều ở mật thiết chú ý. Một nhà trong quán trà, mọi người hiếm có không có nghe sách nghe khúc nhạc, mà là ngồi chung một chỗ nghị luận lần này chiến sự sẽ là như thế nào tình huống. Nói liên tục sách người đều cùng bọn họ cùng tiến tới. Đám người năm mồm bảy miệng vừa nói, nghe người thỉnh thoảng gật đầu. Ta cảm thấy vấn đề chừng mực, hiện tại cũng không phải là trước kia. Một cái thương nhân nâng tách trà lên nhấp một miếng, trong lòng đã có dự tính nói. Chúng ta Ninh quân lúc nào thua qua, Ninh vương điện hạ vậy sớm có an bài, cho nên mọi người cũng an tâm. Thật sớm trễ trễ, chúng ta tất sẽ đến khi tin chiến thắng. Tất cả mọi người gật đầu. Một cái khác thương nhân cau mày, yên lặng một lát sau nói. Cũng không biết, biên quân những cái kia đám đàn ông, lương thực có đủ ăn hay không? Câu này lầm bầm lầu bầu vừa ra miệng, tất cả mọi người đều ngẩn một tí. Trước nói chuyện thương nhân kia sau một hồi trầm mặc nói. Ninh vương điện hạ tư mưu kín đáo chuẩn bị chu toàn. Lương thực hẳn là đầy đủ. Hắn nâng tách trà lên lại uống một hớp. Sau đó đặt ly trà xuống đứng dậy. Nhưng không ăn hết ném. Vậy so không đủ ăn khá hơn một chút. Nói xong câu này nói sau hắn đứng dậy rời đi. Mới vừa nói đến lương thực có đủ ăn hay không cái đó thương nhân vậy đứng dậy. Hướng đi trước người nọ đuổi theo. Hai người vừa đi vừa còn đang nghị luận cái gì. Không lâu sau, cái này hai người đã đến trong thành lương thực sản. Mỗi cái người mua không thiếu bột gạo. Lại thuê trong thành Sa Mã Hành người tới. Đem bột gạo để lên xe. Mời bọn họ đưa về Bắc Cương. Đúng dịp chính là, bọn họ tìm cái này Sa Mã Hành. Chính là Vĩnh Ninh Thông Viễn. Các bạn trẻ nghe nói là đi Bắc Cương đưa. Là cho biên quân các huynh đệ, nói gì cũng không chịu muốn xe ngựa phí. Hơn nữa bọn họ vậy mua lại không thiếu bột gạo để lên xe. Sáng sớm ngày thứ hai, từ Ký Châu đi Bắc Cương chi thứ nhất dân gian đưa đội lương thực ngũ lên đường. Tổng cộng kéo 12 xe lương thực vật liệu. Không có ai tuyên dương cái gì, nhưng mà rất nhanh trong Ký Châu thành liền tung lên tới một cổ phong trào rầm rộ. Dân chúng không bằng các thương hộ giàu có, không cầm ra nhiều bạc như vậy trực tiếp đi mua lương thực. Nhưng mà tất cả nhà các nhà dư lương đều không thiếu. Nhà này ra 50 cân, nhà kia ra 70 cân, hoàn toàn không ảnh hưởng sinh hoạt. Chừng 10 gia đình liền góp lần trước xe, hương thân các hàng xóm lẫn nhau thương lượng đi. Có xe ra xe, có lực xuất lực, chọn lựa tới 5-3 cái người đàn ông hộ tống một chiếc xe. Mọi người góp thành một đoàn xe lên đường. Ban đầu là Ký Châu thành. Sau đó cái loại này cho Bắc Cương biên quân các huynh đệ đưa lương thực hành động. Liền dần dần lan tràn đến toàn bộ Ký Châu phạm vi. Mỗi cái trên quan đạo cũng có thể thấy đi Bắc đi xe ngựa. Không chỉ là lương thực, áo bông, giày ống, giày đệm, trên xe chứa tràn đầy. Một cái quan học bên trong thầy giáo dạy học mang bọn nhỏ đứng ở ven đường xem. Hướng đi qua đoàn xe vẫy tay. Hắn nói cho bọn nhỏ. Phải nhớ kỹ như vậy chuyện. Phải nhớ kỹ người như vậy. Trong này có thể thì có cha các ngươi. Mỗi một người bọn hắn đều là anh hùng. Đến khi các ngươi sau khi lớn lên. Nếu như cũng gặp phải ngoại địch xâm lược. Các ngươi cũng phải xem các đời cha như nhau. Đi làm một người anh hùng. Mà không phải là quỳ xuống người vô dụng. Hắn còn nói. Như ta Trung Nguyên người dân đều có thể như vậy. Sợ gì ngoại địch, lo gì không khỏi. Đến đầu tháng 3, thời tiết trở nên ấm áp. Lý Sất lưu lại Thẩm San Hô làm chủ tướng. Thống lĩnh diện Châu Ninh quân binh mã cùng Bột Hải người giao chiến. Lý Sất mang tới binh mã. Vậy toàn đều giao cho Thẩm San Hô chỉ huy. Từ Tích Trấn giữ dự Châu Châu Trị Thành. Tính chung điều động, vì đại quân vật liệu tiếp tế cung cấp bảo đảm. Mà Lý Sất thì mang đình úy quân chạy tới Bắc Cương. Mấy ngày trước nhận được từ Bắc Cương đưa tới tin tức. Nói là Hắc Võ người chỉ ít triệu đại quân áp sát biên giới. Binh lực khổng lồ đến trước đó chưa từng có. Lần này chỉ huy Hắc Võ đại quân là Hắc Võ Nam Uyển đại tướng quân. Hắc Võ danh tướng Nghiệp Phu Liệt. Người này ở Hắc Võ nước trong quân địa vị. Đại khái thì tương đương với võ thân vương Dương Tích Cú ở Sở Quốc triều đình địa vị. Nghiệp Phu Liệt đã mau 70 tuổi. Nguyên bổn đã chào từ giã ở nhà nghỉ ngơi. Bởi vì lần này xuôi nam sự quan trọng đại. Hắc Võ Hãn Hoàng không tin được người bất kỳ. Dù là Hắc Võ đế quốc quân đội danh tướng lớp lớp xuất hiện. Hắn tự mình đi viếng thăm Nghiệp Phu Liệt. Gia phong hắn là công tước. Nghiệp Phu Liệt đối Hãn Hoàng như vậy thành ý không cách nào cự tuyệt. Đáp ứng lãnh binh. Mà lần này Liên Hiệp Tăng Người và Bột Hải Người đồng thời tấn công kế hoạch. Chính là Nghiệp Phu Liệt nói ra. Thân vương hào phóng có thể địch không nói tính như vậy thân phận địa vị. Lần này xuôi nam đại quân bên trong. Cũng muốn nghe từ Nghiệp Phu Liệt điều khiển. Không nói tính trở lại Hắc Võ Quốc chi sau đó. Đem Duyện Châu chiến cuộc cặn kẽ hướng Nghiệp Phu Liệt nói một lần. Vị này Hắc Võ đế quốc danh tướng suy diễn sau hồi lâu làm ra phán đoán. Bột Hải Người ở Duyện Châu đã khó có làm là. Tối đa chính là kềm chế Ninh Vương Lý Sất một phần chia binh lực. Cho nên Hắc Võ đại quân không thể lại trông cậy vào Bột Hải Người. Triệu Hắc Võ đại quân xuôi nam. Đây cũng là gần 200 năm qua. Hắc Võ người đại quy mô nhất xuôi nam hành động. Thừa dịp Trung Nguyên nội loạn. Hắc Võ người phải có sở hoạch lấy. Hắc Võ Hãn Hoàng ý chỉ phải. Gửi hy vọng vào lần này Nam Trinh cướp lấy Trung Nguyên. Nhất không tốt vậy muốn bắt Trung Nguyên Bắc Cảnh. Cũng chính là Ký Châu, U Châu, Duyện Châu. 3 tháng thời điểm, ở Ký Châu Trung Nam bộ khí hậu đã trở nên ấm áp. Nhưng mà ở Bắc Cương bên này, như cũ lạnh nước đóng thành băng. Nếu muốn chân chính ấm áp lên tối thiểu phải đến tháng 6. Cũng chỉ ấm áp như vậy 4 tháng cỡ đó. Đến tháng 10 nơi này nhiệt độ liền lại đã tương đương với nơi khác mùa đông. Lý Sất từ Duyện Châu chạy tới Bắc Cương thời điểm. Hạ Hầu Trác đội ngũ cũng sớm đã đến Bắc Sơn Quan. Hạ Hầu Trác nếu trở về. Như vậy nơi này quân vụ chỉ huy. Tự nhiên cũng trở về trong tay hắn. Nói thật, hôm nay ở nơi này Bắc Cương biên ải. Biên quân các binh lính nghe nói Hạ Hầu tướng quân trở về. Trong lòng sức lực liền chân gấp đôi. Bắc Sơn Quan tướng quân là người tuổi trẻ. Hạ Hầu Trác tự mình sách nhổ lên. Tên là Quý Đông Đình. Tài 23-24-10 tuổi. Hôm nay đã là tòng tứ phẩm tướng quân. Hạ Hầu Trác đến Bắc Sơn Quan thời điểm. Phụ trách đóng giữ U Châu các tướng lãnh cũng ở đây. Tất cả đều là Hạ Hầu Trác bộ hạ cũ. Hạ Hầu Trác nhìn một cái Quý Đông Đình. Nâng lên tay ở Quý Đông Đình trên ngực vỗ vỗ. Chàng trai dài cái liền à. Một đám người thổi phù một tiếng liền cười. Quý Đông Đình cười nói. Đến số tuổi, nên dài. Hạ Hầu Trác, ta khuyên ngươi trung thực điểm. Quý Đông Đình, đại tướng quân trước không đứng đắn. Hạ Hầu Trác một vị khác bộ hạ cũ Bùi Thành Kỳ cười nói. Đại tướng quân bộ hạ ngươi, nào có một cái trung thực ba giao. Hạ Hầu Trác nói, đừng mù chụp mũ, chính các ngươi đức hạnh gì. Cùng ta có quan hệ thế nào? Các ngươi không đứng đắn. Là trong thai mang. Bùi Thành Kỳ nói. Đại tướng quân nếu là như thế nói. Ta trở về cùng cha mẹ ta nhắc tới. Hai người bọn họ cũng không thể nhận. Một đám người lại cười lên. Hạ Hầu Trác một đường đi lên thành tường. Đường hẻm hai bên. Các binh lính rối rít nâng lên cánh tay phải chào quân lễ. Mỗi cái người thấy Hạ Hầu Trác thời điểm. Trong ánh mắt đều có một loại hào quang. Hạ Hầu Trác vừa đi vừa nói. Các ngươi những người này. Nhìn ta thời điểm ánh mắt sáng lên. Thật giống như so thấy cô nàng còn vui vẻ. Một người lính cười nói. Báo cáo đại tướng quân. Cô nàng nào có đại tướng quân tốt. Cô gái tiểu tức phụ đều là bảo. Chính là không ta đại tướng quân tốt. Hạ Hầu Trác. Đánh giám lão tử lại không thể cho các ngươi sinh hài tử. Một người lính khác hô, đại tướng quân chúng ta cho ngươi sinh đứa nhỏ đi. Hạ Hầu Trác lảo đảo một cái. Hắn trợn mắt nhìn đám kia binh lính một mắt, từng cái một, xem các ngươi liền tức lên. Bước lên thành tường, Hạ Hầu Trác đưa tay một cái. Thần binh đem ngàn dặm mắt đưa tới. Ngước mắt đi xa xa xem. Hắc võ người liên doanh liền ở ngoài thành đại khái 20 dặm cỡ đó. Vậy quân trướng chi chít. Cách xa xem. Giống như trên đất nhô ra vô số nấm lớn. Xác định lãnh binh là Nghiệp Phu Liệt. Hạ Hầu Trác hỏi. Quý Đông Đình trả lời. Xác định. Đại tướng quân ngươi xem. Trong bọn họ quân cờ lớn. Cờ xí trên là phi ưng treo lộc. Phi ưng treo lộc ký hiệu. Tượng trưng cho Nghiệp Phu Liệt đặc biệt thân phận. Đó là lên một đời hắc võ hãn hoàng ban cho hắn quang vinh. Hắc võ như vậy nhiều gia tộc lớn. Chỉ có Nghiệp Phu Liệt gia tộc cờ xí. Là hắc võ hãn hoàng khâm tứ. Lão già kia khó đối phó. Hạ Hầu Trác hỏi. Quý Đông Đình. Người nói một chút. Đánh như thế nào tài có thể ngăn cái đó lão già kia. Quý Đông Đình nói. Nghiệp Phu Liệt lãnh binh vô cùng là cẩn thận. Lại có triệu đại quân. Thủ tiêu hắn không dễ dàng. Nhưng hắn đã lớn tuổi rồi. Chịu đựng chết hắn không như vậy khó khăn. Hạ Hầu Trác liếc hắn một mắt. Bất quá nói nhắc tới. Hắc võ người triệu đại quân. Trong đó phần lớn còn đều là nhất thiện chiến nam huyền binh. Đều là la tinh nhuệ. Cho nên muốn đánh chết Nghiệp Phu Liệt khó như lên trời. Chịu đựng chết hắn quả thật dễ dàng hơn chút. Dẫu sao Nghiệp Phu Liệt lập tức phải 70 tuổi. Đi, hỏi một chút bên dưới các tướng sĩ. Có ai sẽ vẽ tranh? Hạ Hầu Trác nói. Cho các ngươi 3 ngày thời gian. Họa một bức lớn lộc đạp phi ưng đồ treo ở chúng ta tường thành bên ngoài. Bùi Thành Kỳ lập tức đáp. Một tiếng, thuộc hạ cái này thì dẫn người đi. Thuộc hạ liền khá hiểu được một ít. Mặc dù vẽ không tốt lắm. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi đừng vẽ ra tới cái chó đạp gà là được. Hắn nhìn về phía thân binh, đi cầm ta đem cờ dâng lên tới, để cho hắc võ người biết ta trở về. Thân binh lĩnh mệnh, không bao lâu, Hạ Hầu Trác cờ chiến ngay tại Bắc Sơn Quan trên tường thành chậm rãi dâng lên. Vào giờ phút này, hắc võ đế quốc lão tướng quân Nghiệp Phu Liệt đang mang một đội người ở tuần tra địa hình. Liền ở cách Bắc Sơn Quan bất quá 6-7 dặm địa phương. Thủ hạ đám kia tất cả lớn nhỏ các tướng quân cũng đi theo đâu. Có trinh sát thấy Bắc Sơn đóng lại thăng cờ lập tức bẩm báo. Nghiệp Phu Liệt giơ lên ngàn dặm mắt nhìn kỹ xem. Sau đó khóe miệng liền miệng nhếch một cái nụ cười. Buông xuống ngàn dặm mắt. Nghiệp Phu Liệt cười nói. Ta vị tiểu bằng hữu kia trở về. Hạ Hầu Trác nếu không phải ngươi tới thủ cái này Bắc Sơn Quan. Ta cũng cảm thấy ít đi mấy phần vui thú. Dưới quyền những tướng lãnh này bên trong, tất cả đều biết Hạ Hầu Trác tên chữ. Hắc võ người mặc dù xem thường người Trung Nguyên, nhưng bọn họ đối Trung Nguyên biên quân những cái kia thiện chiến danh tướng. Vậy có lòng kính sợ. Ví dụ như Hạ Hầu Trác, những năm gần đây và Hắc võ người đánh bao nhiêu lần qua lại. Ở Hắc võ đế quốc binh bộ, Hạ Hầu Trác tên chữ liền lâu dài treo trên tường. Đại tướng quân. Một tên hắc võ tướng quân hỏi. Hạ Hầu Trác đột nhiên trở về. Thuyết minh Ninh quân đã làm xong phòng bị. Chúng ta là không phải hẳn trước thời hạn tấn công. Nếu không, Ninh quân viện binh có thể sẽ lục tục chạy tới. Hôm nay cái này Ninh quân so quân sở càng thiện chiến. Không gấp, Nghiệp Phu Liệt nói. Ta ở chờ một vật. Cùng sau khi đến, sẽ để cho ta vậy Hạ Hầu tiểu hữu vậy cả kinh. Tất cả mọi người tò mò. Không biết đại tướng quân phải đợi là thứ gì. Phái người. Đi cho Bắc Sơn Quan nội đưa một tin. Liền nói ta ngày mai giữa trưa. Ở Bắc Sơn Quan ngoại 10 dặm chỗ. Cùng Hạ Hầu tướng quân tới uống ly rượu hạ hạ cờ. Nghiệp Phu Liệt phân phó xong liền sau đó. Hỏi người thủ hạ. Người Trung Nguyên cờ vây. Các ngươi có ai sẽ. Một đám người nhìn nhau xem. Ai vậy không có trả lời. Các ngươi à, Nghiệp Phu Liệt rút ngựa. Trở về đi. Hắn một bên thúc giục Mã Hướng Tiền vừa nói. Muốn học tập nhiều một tí địch nhân đồ. Bất kể là cái gì đều phải hết sức đi tìm hiểu một tí. Cờ vây là một loại rất vật có ý tứ. Các ngươi quay đầu cũng phải học học. Người Trung Nguyên có đôi lời. Kêu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Một đám người vội vàng ứng. Đánh cờ sẽ rõ ràng rất nhiều đạo lý. Vậy có thể học được binh pháp. Nghiệp Phu Liệt quay đầu nhìn một cái Bắc Sơn quan bên kia. Nếu như lão phu ở trẻ tuổi mấy chục tuổi, nói không chừng sẽ cải trang lối ăn mặc chui vào, và Hạ Hầu Trác kết giao bằng hữu, mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp. Trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.